Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 186 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy mất chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Dật bất đắc dĩ, trong nội tâm ảo não, cả đời bị người tính toán vô số, cũng tính kế vô số người, không nghĩ tới lại lật thuyền trong mương. May mà Đơn Tấn Quyền không có sát ý, nếu không thì có thể mất mạng rồi. Những bông tuyết này bên trong kết giới tuy rét lạnh nhưng rất là xa hoa, khắp nơi đều là thế giới lam băng. Lý Dật cảm thấy chán nản đi lại mấy vòng. Vòng vo vài vòng, Lý Dật đối với kết giới này cũng có chút minh bạch. Làm bằng kết giới cùng những kết giới lúc trước có chút bất đồng. Đây là một kết giới phong bế, cả giới giống như là một cái đại băng cầu. Nếu chúng ta đục lỗ cái băng cầu này, không chừng có cơ hội đi ra đấy. Lý Dật suy nghĩ, trên đầu ngón tay bốc lên một tầng nam bình lưu hỏa. Làm như vậy quá mạo hiểm, kết giới thuộc về một không gian khác, vạn nhất xuyên thấu ra không gian khác, như vậy liền trở về thần chi lĩnh vực, hy vọng nửa phần cũng không có. Suy nghĩ miên man, Lý Dật cuối cùng không có mạo hiểm. Bỗng nhiên phía trước có một tòa tuyết phong xuất hiện ở trước mặt. Tuyết phong hình nón cực kỳ trơn nhẵn, đột ngột đứng vững tại trước mặt. Bốn phía làm sắc quang hòa phản xạ, lộ ra sắc thái quỷ dị. Tòa tuyết phong này chắc hẳn là chỗ giới tâm, mình cần dò thám một chút xem sao. Tòa tuyết phong cực cao, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, cũng không biết kết giới này có bày ra cấm chế gì không. Lý Dật phát hiện không cách nào ngự không phi hành, cho nên hắn phải từng bước leo lên. Nhìn qua vũ khí mở mịt trên đỉnh núi, Lý Dật cũng không khỏi phải hít vào một ngụm lạnh khí. Tuyệt phòng cao như vậy, nếu không dựa vào phi hành trèo lên thì cũng không dễ dàng gì. Nhưng Lý Dật hiện tại không thiếu thời gian. Sau khi quan sát tuyết phong, Lý Dật vươn tay ra, có chút dùng sức. Sau khi được long lực rèn luyện, hai tay giống như cường trảo liền chụp vào tầng băng, mọc ra một cái động lớn. Sau đó, Lý Dật bắt đầu hướng giới tâm từng bước một leo lên. Sau 100 bước, Lý Dật cũng leo lên gần 100 mét. Nhìn xuống phía dưới là một mảnh mông lung. Dưới tình huống không cách nào ngự không phi hành, độ cao cao như vậy, nếu như té xuống, chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương. Đơn Tấn Quyền, quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Chỗ kết giới này cũng bất thường. Giới tâm được bảo vệ tốt như vậy. Xem ra, chính mình càng thêm phải chú ý. Càng lên cao gió càng mãnh liệt hơn, mà cấu thành tầng băng tuyết phong cũng càng cứng rắn hơn. Thế cho nên Lý Dật không thể không hao phí đấu khí oanh kích. Răng rắc, một khối băng bị Lý Dật oanh kích rời xuống, phát ra tiếng nổ liên tục. Đứng ở nơi này, Lý Dật cười khổ. Hắn cảm thấy ngu ngốc, không phải từ chỗ này đánh thồng đến giới tâm, còn dễ dàng và mất ít thể lực hơn sao. Lý Dật bắt đầu oanh kích tầng băng trước mặt, đầu khi tờ nhện giống như dao và cưa rất sắc bén, đem tầng băng cắt gọt xuống, ném xuống ở phía dưới. Vì có năng lực ứng phó với khả năng phát sinh ngoài ý muốn, Lý Dật cũng không có nóng lòng đả thông giới tâm, mà khoanh chân khôi phục đấu khí, bảo trì thực lực của mình. Nhưng cũng bởi như vậy, tốc độ lại chậm lại. Ở trong kết giới không có ban ngày lẫn ban đêm, Lý Dật cũng không biết mất bao nhiêu thời gian. Bằng đạo đã đào được vài 100 mét. Hiện tại hắn không thể không dùng hỏa hệ đấu khí, trực tiếp đem tầng băng hỏa tan. Như vậy hao phí đấu khí mặc dù nhiều hơn, nhưng giảm bớt được việc vận chuyển khối băng rườm rà. Bỗng nhiên, bàn tay của Lý Dật phát ra đấu khí hỏa diễm hòa tan trong một tầng băng, sau đó đột nhiên tiêu xạ ra 5-6 thước. Thì ra ở phía trước đã không có tầng băng ngăn lại. Đứng ở cửa thông đạo mới mở, Lý Dật không khỏi sững sờ, chỉ thấy tuyết phong so với chính mình tưởng tượng còn lớn hơn vô cùng nhiều. Tại trong không gian thật lớn này, băng trụ nối thẳng tỉnh, băng trụ hơi nước mở mịt, khắp nơi là bồng bềnh bông tuyết sặc sỡ. Lý Dật có thể cảm thụ được trong những bông tuyết này năng lượng ẩn chứa vô cùng lớn. Xem ra Đơn Tấn Quyền là một băng hệ cường giả, mới có thể đem băng hệ đấu khí tu luyện tích cực hạn cảnh giới, thực sự làm cho Lý Dật cảm khái không thôi. Kẻ nào? Đang lúc Lý Dật quan sát, trước mặt một hỗn độn mảnh mê ly đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, sau đó vài bóng người chậm rãi hiện ra trước mặt của Lý Dật. Những người này tuổi đều không lớn, bốn nam một nữ, đều là một thân trắng thuần, thoạt nhìn cũng anh tư tuấn lãng. Các người là ai? Lý Giật không khỏi sững sờ, không ngờ rằng cái giới tâm này lại có người. Đây là bằng giới đơn tổng chúng ta, người vào bằng cách nào? Bốn nam một nữ, có một người đứng ra quát hỏi. Đơn tổng bằng giới ư? Lý Giật bỗng nhiên cảm thấy cái giới này cũng thực sự không phải là do đơn tấn quyền tạm thời bố kết, mà là tông môn chỉ giới. Chắc là đơn tông trấn tông chỉ giới. Như vậy, vài người trẻ tuổi là đơn tông đệ tử kiệt xuất mới được phép tiến vào trong giới tu luyện. Lý Giật mỉm cười hồi đáp. Ta cũng không muốn đến đây. Đơn tấn quyền đưa ta tiến đến, ta cũng không có biện pháp. Lớn mật, đại danh đơn tông chủ mà người dám tùy tiện nói loạn như vậy à? Đại sư huynh, ta xem sự tình có chút quỷ dị đấy. Bằng giới không được tông chủ hoặc là vài vị trưởng lão cho phép, tuyệt đối không vào được đâu. Bên cạnh, một đơn tông đệ tử nhắc nhở. Người được gọi là đại sư huynh đơn tông cũng vẻ mặt hồ nghi. Nhưng xem Lý Giật tuổi cũng không lớn. Lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ. Thật cũng không nghĩ đến là nhân vật lợi hại. Tiện nhân nói. Tiểu tử à, người nói xem đơn tông chủ làm thế nào tống người vào đây? Đơn tân quyền lấy ra kết giới này. Lý Giật rất là khó chịu. Thêm bốn nam một nữ đơn tông, thì ra là đệ tử trong tông đơn tấn quyền, liền có chủ tâm gây chuyện, nhân tiện lại nói. Đơn tấn quyền, cái lão già chết tiệt kia, nói trong tông có mấy tử tôn, thiền từ vừa nát lại không chịu cố gắng, bởi vì để cho ta tiến đến đốc thúc các người tu luyện, cho nên đem ta tống vào đây đấy. Đến giận chỉ nói năng bậy bạ mấy câu, lại sớm đã chọc giận bốn nam một nữ đơn tông đệ tử. Có thể đi vào băng giới, bốn nam một nữ đều là đơn tông tuổi trẻ nổi bật. Bọn hắn là người liên quan đến tông môn Hưng Suy. Chẳng có ai là không mất ăn mất ngủ cố gắng tu luyện cả. Người thả rắm thúi quá. Đơn tông chủ rời khỏi tông môn mấy năm rồi. Hắn rời đi còn chưa có mở ra. Sao biết chúng ta tiến vào bằng giới tu luyện? Nếu người có nói lời mê sảng như vậy, đừng trách chúng ta đối với người không khách khí. Bốn nam một nữ đều là đấu thánh cường giả, nhưng tinh cấp không cao, đều ở ba tinh thôi. Thực lực như vậy cũng không thấp. Nhưng tại thần chi lĩnh vực, nhìn thấy quá nhiều người tuổi trẻ cường giả như vậy, Lý Giật cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, bốn nam một nữ tùy đấu khí tu vi không cạn, nhưng vừa nhìn, biết đều là đoá hoa nhà ấm, kinh nghiệm thực chiến cùng mình không thể so sánh. Muốn đối phó bốn nam một nữ này cũng không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Vấn đề là đơn tấn quyền tâm cơ thầm trầm, coi như là ở thời điểm rời đơn tông còn chưa có tông môn hội vũ, nhưng nhất định biết rõ trong băng giới có đơn tông đệ tử tồn tại. Hắn tống chính mình tiến vào băng giới, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ là vì nhốt chính mình như vậy. Hắn phải có ý đồ khác chăng? Thu hồi thái độ bất cần đời, Lý Giật sắc mặt nghiêm chỉnh lại mà nói. Đơn tông chủ của các ngươi, hắn không có nói với các ngươi quả. Tại sao phải rời khỏi tông môn, mấy năm không trở về sao? Bốn nam một nữ, hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm vấn đề này. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có người đứng ra trả lời. Cũng không biết vì sao ạ. Ta nói cho các người biết, đơn tông chủ của các ngươi đang tại đấu thần cốc. Hắn hiện tại đang ở hiểm cảnh cửu tử nhất sinh đấy. Thấy Lý Giật khẳng định như thế, bốn nam một nữ kia kinh nghiệm sống chưa nhiều cũng không có nghi hoặc, rất nhanh liền tin ngay. Đấu thần cốc tại thần chi lĩnh vực thành danh cực kỳ vang lên. Nói đơn tông chủ tại đấu thần cốc gặp nguy hiểm, những đơn tông đệ tử này càng tin tưởng hơn. Người... Lời người nói đều là thật sự sao? Đơn tổng chủ cho người đến đơn tổng báo tin sao? Có lẽ đơn tổng chủ là có ý tứ này, chỉ là không có nói rõ. Lý Giật nói tiếp. Có tin hay không thì tùy các ngươi. Đúng rồi, đơn tổng ở địa phương nào? Cách đấu thần cốc có xa không? Lý Giật hiện tại lo lắng. Phải để đơn tổng đệ tử mở kết giới ra rồi chạy về đấu thần cốc mới được. Đơn tổng tại Tây Bắc, Phòng Tông, ở cách đấu thần cốc mấy ngàn dặm. Vì huynh đệ kia, người tên là gì, đến từ tông môn nào? Thiếu niên cường giả ngữ khí cũng hòa hoãn hẳn. Các người chỉ sợ không biết rồi. Lý Giật kiêu càng nói, liếc nhìn năm đơn tông đệ tử. Năm đơn tông đệ tử thấy Lý Giật không hề để ý tới bọn họ, liền lui về phía sau, lùi vào trong sương mù mờ mịt, sau đó bắt đầu thương lượng. Thanh âm của bọn hắn tùy thấp, nhưng thực lực của Lý Giật vẫn nghe rõ. Không giống như là lừa đảo, ngoại trừ đơn tông chủ, cũng chỉ có trừ vị trưởng lão hợp lực mới có thể mở kết giới ra. Nhưng vấn đề là hắn rốt cuộc là ai? Trông không được nhiều như vậy, chúng ta nên thông tri cho chư vị trưởng lão để cho bọn họ định đoạt. Sư muội nói, đại sư huynh, người cần có chủ ý của mình. Lời tuy nói là như vậy, nhưng chúng ta thật vất vả tiến vào băng giới và tu luyện. Nếu như mở ra kết giới, ý nghĩa là chúng ta lần này tu luyện đã xong. Chuyện này... Đại sư huynh! Đây là thanh âm người nữ đệ tử hờn dỗi. Tông chủ đại nhân gặp chuyện lớn, có bằng chúng ta tu luyện không? Thôi được, vậy thì được rồi. Đại sư huynh trầm mặc, tự hồ là hạ quyết tâm nói. Các người đi giới chỉ trước đi, thông tri chư vị trưởng lão để mở ra kết giới, ta lại đi hội họp với nhân vật bí mật kia. Phần công xong, bốn gã đơn tông đệ tử, khí tức dần dần đi xa. Đại sư huynh lúc này mới trở lại trước mặt Lý Dật, ngượng ngùng nói. Vị huynh đệ kia, nếu chúng ta không xứng biết rõ, làm phiền huynh đệ rời bước đi gặp bổn tông trưởng lão nhé. Còn không sai biệt lắm. Lý Dật mỉm cười, đối với kết quả này thỏa mãn. Tối thiểu là có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trong lúc này, thiên địa linh khí, nhất là bằng nguyên tố cực kỳ dư thừa. Nhưng đối với hắn, đấu thần cường giả mà nói, đã không có cái lực hấp dẫn gì. Huống chi, hắn chỉ có một tháng thời gian, cũng muốn sớm một chút rời đi. Vậy thì mời các hạ. Đơn tông đại sư huynh làm một cái thủ thế thỉnh mời. Cái giới tâm này lại không có cấm chế, có thể ngự không phi hành. Lý Dật theo đơn tông đại sư huynh tiến vào trong sương mù mờ mịt, lướt đi chốc lát, hai mắt lại tỏa sáng, tất cả vũ khí đều biến mất. Một cái tứ phương ngọc trì xuất hiện ở trước mặt. Trong ao ngọc ấy, nước màu lam có chút nhộn nhạo, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Rõ ràng giá lạnh như vậy mà không đông thành băng, ngược lại còn có nhiệt khí. Chắc hẳn đây là giới chỉ kết giới. Đại sư huynh, trưởng lão bọn họ đã có đáp lại, chờ chúng trưởng lão đến đồng đủ có thể mở kết giới ra. Được rồi. Chừng hơn 10 phút sau, giới chỉ có chút nhộn nhạo càng ngày càng kịch liệt. Theo cái kịch liệt ba động này, có một cái tòa toàn qua chậm rãi sinh ra. Đợi cái toàn qua này bỗng nhiên định dạng, đơn tông đại sư huynh mới hướng Lý Dật mà nói. Các hạ, xin mời đi. Lý Dật không chút suy nghĩ, thả người nhảy vào trong ao. Theo không gian một hồi vặn vẹo, thoáng trong lúc đó, Lý Dật cũng đã ra khỏi băng giới, đưa thân vào trong một cái đại điện xưa cũ. Chắc hẳn, đây là đơn tông. Trong đại điện, lóe ra ngọn đèn tinh thạch tươi sáng. Thì ra bên ngoài đã là đêm tối. Nhưng trong ngọn đèn tinh thạch, có năm trưởng lão đang khoanh chân ngồi. Nhìn thấy Lý Dật hiện thân, năm vị trưởng lão đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đường này chưa có lấy lại tinh thần lại. Bọn họ không ngờ rằng trong cái giới tông môn lại đột ngột xuất hiện một người xa lạ. Trong lúc kinh ngạc, năm vị kiệt xuất đệ tử đơn tông cũng hiện thân. Đơn Kiệt, là có chuyện gì xảy ra thế? Đơn Kiệt, đơn tông đại sư huynh, thấy trưởng lão quát hỏi, vội bước lên phía trước một bước, thì lễ, sau đó bẩm báo. Thưa đại trưởng lão, người này đột nhiên xuất hiện ở băng giới giới tâm. Hắn có tin tức trọng yếu, lại không chịu tiết lộ cho chúng ta biết. Là tin tức trọng yếu gì, có thể hơn việc tu luyện của các ngươi sao? Đơn tông đại trưởng lão tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, lộ ra khí tức âm lãnh. Xem ra hắn tu luyện bằng hệ đấu khí, hơn nữa tính cách cũng là một người âm trầm. Đệ tử minh bạch, nhưng tin tức này cùng đơn tông tông chủ có quan hệ. Tông chủ sao? Đại trưởng lão thể hiện cường trọng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn Lý Dật 2 phút, lúc này mới hỏi, người rốt cuộc là ai? Lý Dật nói, đại trưởng lão, người cũng đừng hỏi ta là người như thế nào. Đơn tông chủ tống ta vào băng giới, chỉ có điều muốn để cho ta truyền lời nói. Truyền lời xong ta liền rời đi, người cũng không cần biết rõ ta là người như thế nào. Đơn tông chủ muốn người nói cái gì? Đơn tông chủ hiện tại ở đấu thần cốc, tình huống không xong, những thứ khác các người đi xem thì biết. Lý Dật nhìn đám trưởng lão tại đại điện cũng có thể nhìn ra được. Đơn tông cũng không phải là đại tông môn thực lực hùng hậu gì. Quả nhiên, nghe được ba chữ đấu thần cốc, năm vị trưởng lão tất cả đều biến sắc. Tông chủ gặp nạn, tông môn tự nhiên không cách nào bỏ mặc, nhưng thành danh đấu thần cốc hiển danh, mà hiển nhiên không phải đơn tông nho nhỏ có thể trêu chọc được. Người nói, đơn tông chủ tiến nhập đấu thần cốc ư, người làm sao mà biết được? Đơn tông đại trưởng lão ngữ khí đại biến, dĩ nhiên không cách nào bình tĩnh, trên mặt hiện ra uy nghiêm. Lúc này cũng biến sắc. Ta đương nhiên là biết rồi, bởi vì ta ở đấu thần cốc bị đơn tông chủ đưa vào băng giới mà. Năm vị trưởng lão lúc này cũng đã tin băng giới kỳ lạ, ngoài trừ năm vị trưởng lão ra cũng chỉ có đơn tông chủ mới có thể mở ra. Nếu là đơn tông chủ tống hắn tiến vào băng giới như vậy, theo như lời hắn nói, tự nhiên cũng không phải là giả. Lúc này đại trưởng lão thái độ lập tức hòa ái, đi đến trước mặt Lý Giật rồi nói: trong này không phải chỗ nói chuyện, mời các hạ tới phòng nghị sự mà nói chuyện. Cứ như vậy đi, ta đã nói xong rồi, các người cũng không cần giữ ta lại. Lý Giật nói, nhấc chân liền hướng ngoài đại điện đi ra. Các hạ xin dừng bước, đơn giản chỉ là một câu như vậy, hiển nhiên cũng không cách nào xóa tan sự nghi ngờ của đơn tông chúng trưởng lão. Đốc thần cốc đó là cái địa phương gì? Hạ nói đến là đến, nói đi là đi. Thiếu niên này cũng quá điên cuồng rồi. Hơn nữa, tiểu tử này bị đưa vào băng giới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây mới là điều đơn tông muốn biết nhất. Việc này liên quan đến tông chủ, không phải trò đùa. Mong rằng các hạ nói cho kỹ càng. Đơn tông vô cùng cảm kích. Liên giật dừng bước lại, cất tiếng nói. Ta là thất tinh tông đệ tử, bởi vì vô tình xâm nhập đấu thần cốc, bởi vậy mới nhìn thấy đơn tông chủ các ngươi. Hắn nói hắn tiến vào đấu thần cốc là vì điều tra huynh trưởng của hắn tại đấu thần cốc. Nhưng sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn hiện tại bị cấm chế của đấu thần cốc, đã không cách nào rời khỏi đấu thần cốc, cho nên mới để cho ta ra khỏi đấu thần cốc mà đi đến đây truyền lời cho các ngươi. Tông chủ đại nhân vì sao không rời khỏi được đấu thần cốc? Bởi vì nơi đó đã có cấm chế, một khi tự ý rời khỏi đấu thần cốc sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Tông chủ đại nhân có nói để cho chúng ta hành động như thế nào không? Vấn đề này không có, nhưng để trả lời như vậy có chút không hợp lý, cho nên Lý Giật bịa chuyện nói. Đơn tông chủ có nói, đơn tông thế lực đơn bạc, đối với đấu thần cốc không có biện pháp gì, chuyện của hắn các ngươi cũng đừng có quản. Ê chà, tông môn không thể vô chủ, cho các ngươi tuyển tông chủ tạm thời. Nếu như hắn không trở lại, thì lúc đó vẫn có tông chủ tạm thời lo việc trong tông. Câu trả lời này hợp tình hợp lý, năm vị trưởng lão cũng không thấy gì sợ hở, đều tin. Cuối cùng đại trưởng lão mới nói, làm phiền các hạ truyền lời, đơn tông tuy là tiểu tông môn, cũng chú ý đạo đãi khách. Lúc này đã vào đêm rồi, mời các hạ ngủ lại một đêm, sáng hôm sau các hạ muốn đi hay lưu lại, làm gì cũng được. Đại trưởng lão lời nói khách khí, Lý Giật thực sự đoán được tâm tư của hắn. Đối với tin tức trọng yếu, những trưởng lão này chỉ sợ muốn trắng đêm không ngủ để thương lượng đối sách. Nếu như nghĩ đến cái vấn đề gì, nhất định còn có thể tìm hắn hỏi thăm. Đương nhiên, không thể để hắn chạy đi được. Bên ngoài xác thực đã tối, ở lại một đêm cũng được. Lý Giật đáp ứng nói. Vậy phiền đơn tông rồi. Các hạ tôn tính đại danh là gì? Ta tên là Lý Giật. Hảo, đơn kiệt. Đưa Lý Giật các hạ đến khách quán khách mà nghỉ ngơi đi. Sau khi đưa đến khách quán thì các người đến phòng nghị sự nha. Có chuyện quan trọng phân phó cho các người đấy. Ngay lập tức, đám người đơn kiệt mang Lý Giật rời đi, hướng khách quán trong tông đi đến. Đánh giá kiến trúc ven đường, Lý Giật cảm thấy đơn tông giống như Bách Hòa Tông, thuộc về Tam Lưu Tông Môn. Khách quán hiển nhiên là chỗ tiếp đãi khách quý, tất cả vật cụ đều xa hoa, còn có ba gian nhà rộng rãi. Lý Giật các hạ, có cái gì phân phó không? Được đại trưởng lão coi là khách quý, đơn kiệt cũng không dám chậm trễ, ngữ khí càng thêm cung kính. Chỉ có điều xem Lý Giật tuổi cũng không lớn lắm, hơn nữa một bộ ngông cuồng. Đơn tông đại đệ tử hiển nhiên cũng không phục, khách sáo khó nén một tia lạnh lùng. Lý Giật đưa tay ra, mệt mỏi rồi nói. Ấy da, cúi đầu một mình khó ngủ, nếu có hai mỹ nữ ngủ cùng thì tốt rồi. Mục quang lại nhìn đơn tông nữ đệ tử. Nữ đệ tử tư sắc bình thường, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ, cũng có mấy phần động lòng. Thấy Lý Giật khinh bạc, vài tên đơn tông đệ tử lập tức vẻ mặt hiện lên không cam lòng. Nhưng đơn kiệt cũng lão luyện nói. Lý Giật các hạ cứ hành nói dẫn, nếu như có rảnh rỗi, chúng ta cáo từ, chứ vị trưởng lão vẫn còn chờ chúng ta đến thường nghị. Đi đi thôi. Lý Giật chỉ đã xem đơn kiệt có chút không vừa mắt, nhưng cũng không phải có ý nghĩ sinh sự, lập tức phất phất tay. Thấy đơn tông đệ tử rời đi, Lý Giật muốn lên giường nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sáng hôm sau rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đấu thần cốc. Nhưng Lý Giật đang định đi ngủ, trong tai lại truyền đến thanh âm cường giả bay tới. Kẻ nào? Chẳng lẽ đơn tông muốn ám toán chính mình? Lý Giật như linh biểu trượt ra ngoài cửa sổ, đồng thời thi triển ẩn thần đấu kỹ thủ liễm khí tức. Dù sao tại một cái tông môn, Lý Giật tuy không sợ bọn họ, nhưng phải đề phòng một chút. Nhưng hướng bay của cường giả này lại không phải hướng về phía hắn bay tới. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng xẹt qua, sau đó rơi vào một tòa kiến trúc đơn tông. Chung quanh quan sát một lát, liền rơi xuống. Có cái điều gì đó cổ quái. Lý Giật trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Y vào ẩn long quyết của mình ẩn thân vụ xong, liền hướng phía thần binh nhân lao đến. Dạ hành nhân không phải không biết, nơi này là có phần đồng đệ tử cảnh khác, lại cứ như vậy đi xuống sao? Lý Giật tiếp cận, thì ra chính là phòng kỵ sự của Đơn Tông. Chỉ thấy năm vị trưởng lão cùng đám đơn kiệt ở trong sảnh. Ngoài ra còn có một dạ hành nhân. Nhưng lúc này, trên mặt của hắn, cái khăn đen đã bỏ đi, lộ ra một khuôn mặt. Dạ hành nhân tuổi cũng không lớn lắm, nhưng thần tình lạnh lùng, địa vị tựa hồ còn hơn Đơn Tông đại trưởng lão, chiếm cứ chủ tịch phòng kỵ sự. Mà trước mặt dạ hành nhân, Đơn Tông trưởng lão đều có chút nơm nớp lo sợ. Chỉ nghe đại trưởng lão nói: "Bí sử đại nhân, xin hỏi Long Môn chủ rốt cuộc có cái chuyện gì quan trọng cần phân phó?" "Long Môn chủ à?" Đi giật giật mình, có thể làm Đơn Tông trưởng lão có thái độ cung kính như thế, chỉ sợ ngoại trừ thần chi lĩnh vực Long Môn ra thì còn là ai? "À, đây là người chuẩn bị nhân thủ sao?" Bí sử Mục Quang nhìn mọi người một cái. "Chúng ta nguyên bản định nhân thủ rồi, cơ duyên xảo hợp có năm Đơn Tông đệ tử kiệt xuất ở trong cái giới bế quan, đêm nay mới xuất quan." "Nhân tài kiệt xuất ư? Cũng không có gì hơn." Dạ hành nhân vẻ mặt khinh thường, không hề cố kỵ thể diện Đơn Tông mà nói: "Chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ cho phép hoàn thành, không cho phép thất bại, hiểu chưa?" Đơn Tông nhất định đem hết toàn lực ra mà làm. "Còn có phần tâm tư này là tốt rồi. Các người nên biết, phòng tông thiếu tông chủ phòng đứng nam sắp cưới vợ là con gái của Lục Cực Môn đại trưởng lão. Cái hồn ước định ra nhiều năm, thần chi lĩnh vực ai ai cũng biết. Long Môn chủ, nếu do các người làm, chính là hủy đi hôn ước này. Hôm nay, thần chi lĩnh vực Long Môn, Song Kiếm Môn cùng Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn vào tình thế như nước với lửa. Nếu Phong Tông cùng Lục Cực Môn hồn nhân đạt thành, như vậy Phong Tông tất nhiên hướng Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đối với Long Môn thật là bất lợi lắm, rõ chưa?" "Thuộc hạ rõ rồi, nhưng chúng ta phải làm như thế nào? Kính xin bí sử đại nhân bảo cho biết." "Ta muốn các người giả trang thành Cửu Huyền Tông đệ tử đi ám sát phòng tông tiêu tông chủ, làm cho hôn nhân hóa thành bọt nước, còn có thể ly gián ba đại tông môn nghi kỵ lẫn nhau, mà chúng ta thì đục nước béo cò." "Ám sát phòng tiêu tông chủ à?" Chỉ thấy năm vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, biểu lộ sợ hãi đến cực độ. Đơn Tông là tam lưu tiểu tông môn trong lãnh địa phòng tông. Nếu như sự tình bại lộ, đừng nói phòng tông sẽ trả thù như thế nào. Tại thần chi lĩnh vực quan điểm tông môn sâu đậm, Đơn Tông chỉ sợ cũng sẽ bị nước miếng vùi dập. "Thế nào, đại trưởng lão không dám hay là không muốn đây? Đơn Tông đã nguyện ý cùng Long Môn hợp tác, muốn xuất ra điểm thành ý đi chứ?" Ẩn thân ở bên ngoài, Lý Giật lúc này cũng nghe đại khái. Chắc là Đơn Tông cũng biết thần chi lĩnh vực có hai đại trận doanh đối lập. Bọn họ lựa chọn Long Môn, cho nên tính phản bội phòng tông tông chủ. Tông môn tranh đấu, loại đổi tông tuy là ám muội vô cùng, nhưng cũng bình thường thôi. Nhưng giết chủ tông thiếu chủ để mà đầu nhập vào địch nhân thì rất là trơ trẽn. Cho nên đại trưởng lão nhất thời cũng do dự bất định, không hạ được quyết tâm. "Đây là chuyện đại sự, Đơn Tông tông chủ lại không có ở tại trong tông. Cái này thật là..." "Có làm hay không, đại trưởng lão, bản xứ vẫn để Long Môn về phục mệnh. Huống hồ nguyện ý vì Long Môn hiệu lực, cũng không chỉ một Đơn Tông. Long Môn có nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Phúc khí của các ngươi có phúc mà không biết hưởng." Loại phúc khí này hiển nhiên không phải bình thường. Đơn Tông chúng trưởng lão nhất thời im lặng, ai cũng không hạ được quyết tâm, nhưng cũng không dám cự tuyệt Long Môn bí sự. Vì Đơn Tông, đệ tử nguyện ý vì Long Môn hiệu lực. Bỗng nhiên, Đơn Kiệt mở miệng nói. "Đơn Kiệt." Đại trưởng lão sẵn giọng nói. "Không được tự ý." "Người tên là gì?" Long Môn bí sử lại cảm thấy hứng thú, ngữ khí dừng một chút, hướng Đơn Kiệt hỏi. "Thuộc hạ tên là Đơn Kiệt, nếu như nhiệm vụ thất bại, tự nhiên lấy cái chết tuẫn tông, tuyệt không liên lụy đến Đơn Tông." "Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khó trách Long Môn chủ lại coi trọng các người như thế. Đơn Tông tuổi trẻ tiểu bối lại làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Đại trưởng lão, người cũng thay đổi cách nhìn đi." Long Môn bí sử trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vừa mới không gì hơn cái này, hiện tại là thay đổi cách nhìn. Đơn Kiệt tỏ thái độ đã làm Đơn Tông chúng trưởng lão không có đường thối lui. Chỉ thấy đại trưởng lão có chút thở dài một hơi, sau đó nói. "Đơn Kiệt, việc này quan hệ đến bổn tông hưng vong. Các người xuống dưới hào hào mà chuẩn bị một phen đi. Nếu không, đừng có trách ta không ác ý." Đơn Kiệt cùng bốn vị Đơn Tông đệ tử trẻ tuổi đi ra khỏi phòng nghị sự.

Hộ vệ kia đi ra, tức giận nhìn Lý Giật nói. Phòng thiếu tổng chủ, cho người đi vào đấy. Đa tạ. Lý Giật nhấc chân đi vào trong trướng. Chủ trướng cực kỳ rộng rãi, chừng trên 100 thước vuông. Nghe nói, qua phòng tổng ở chỗ Bình Nguyên, có cuộc sống du mục. Xem ra tiêu chuẩn dựng trướng bồng cũng cực kỳ cao minh. Trong trướng bồng, lượn lờ mùi thơm. Chỉ thấy 5-6 người đang ngồi trên mặt đất, dường như đang thương lượng cái gì đó. Thấy Lý Giật tiến đến, đều ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Giật. Người muốn gặp ta sao? Phong tông thiếu tông chủ tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng hòa ái dễ gần. Phong thiếu tông chủ chừng 25-26 tuổi, hình tượng thô lỗ, có thể nói tính tình dữ dằn, nhưng bởi vì trong người vui vẻ, tính cách mới hơi đổi mà thôi. Người chính là phong thiếu tông chủ phải không? Lý Giật thì lễ tự báo tên mình. Tại hạ là Lý Giật. Lý Giật ư, ngươi là người tông môn nào? Phòng thiếu tông chủ cũng không để ý, tự cho là đệ tử tông môn phụ thuộc. Tại hạ là người Thất Tinh Tông. Thất Tinh Tông sao? Nghe xong, phòng thiếu tông chủ cùng mấy người đang nghị sự đột nhiên biến sắc. Ngươi chính là người thúc đẩy tứ tông xác nhập thành Nhất Tinh Tông. Lý Giật à? Không sai. Xem ra 6 đại tông môn chính là 6 đại tông môn. Tin tức linh thông vượt xa đơn tông. Lý Giật cũng không nghĩ tới, mình ở thần chi lĩnh vực lại là nhân vật nổi danh. Lý Giật các hạ, nghe nói Thất Tinh Tông cùng Song Kiếm Môn, Lòng Môn khẩn trương, làm sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vấn đề này tất nhiên không thể trả lời. Lý Giật nghĩ nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Ta là tới cứu tính mệnh của ngươi. Cứu tính mệnh của ta sao? Phong thiếu tông chủ ngẩn cả người. Sau đó như là nghe được một câu chuyện buồn cười nhất vậy, cười lên hà hà. Lý Giật các hạ thực nói giỡn, nói như thế nào cứu tính mạng của ta đây? Lý Giật nhìn qua vài tên chủ sự rồi nói, những người này đều là người phong tông, có đáng tin tưởng không chứ? Có chuyện cứ nói, đừng ngại, đều là nhân vật trọng yếu phong tông ta. Thấy Lý Giật biểu lộ ngưng trọng, phong tiêu tông chủ cũng thu hồi vẻ vui vẻ, cùng đợi Lý Giật giải thích. Vậy thực không dám giấu giếm. Tại hạ ngẫu nhiên biết được, đơn tông cấu kết Lòng Môn, y muốn ám sát phòng thiếu tổng chủ, phá hư hồn nhân của ngài, hành động ám sát định tại đêm nay. Lời của Lý Giật vừa nói ra, trong trướng lập tức im lặng. Thần chi lĩnh vực bây giờ, nhân vật trọng yếu phòng tông tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng hồn nhân, trong phong tông nội bộ cũng tranh luận, không ít trưởng lão cho rằng Long Môn, Song Kiếm Môn thực lực chiếm ưu thế, không nên cùng Cửu Huyền Tông và Lục Cực Môn cầu kết kết minh, mà cùng lợi tránh hại, để cho chiếm lợi ích cho phong tông. Nhưng phong thiếu tông chủ, phong Đức Nam, cùng với con gái là Lục Cực Môn đại trưởng lão yêu nhau đã lâu. Lúc này, hắn quyết giữ ý của mình, hôn nhân mới có thể tiếp tục. Tin tức của ngươi từ nơi nào có được? Có bao nhiêu phần đáng tin chứ? Nhưng đang mang hồn lễ, phong Đức Nam cũng không có thể không tin Lý Giật. Lý Giật đem tối hôm đơn tông nghe được, lòng buồn bí sự, cùng đơn tông trưởng lão thường lượng kể rõ một phen, cuối cùng mới nói. Nói miệng không có bằng chứng, kỳ thật phong thiếu tông chủ muốn chứng minh lời của ta là thật cũng dễ dàng, chỉ cần cẩn thận phòng bị, qua tối nay trần tướng hết thảy sẽ rõ ràng. Vấn đề là, một phong tông chủ sự nói, chúng ta tuyệt đối không thể để phong thiếu tông chủ gặp nguy hiểm. Đúng, vạn nhất không được. Ta lại không tin, chính là vài đơn tông đệ tử có thể làm gì ta? Phong thiếu tông chủ hào khí can vần nói, không bằng như vậy đi, Lý Giật đề nghị nói. Làm phiền phong thiếu tông chủ đêm này đến nơi khác, đêm này liều lớn này do tại hạ đến hưởng dụng, như thế nào? Người không sợ chết sao? Ta đúng là không sợ chết, Lý Giật tự tin nói. Phong thiếu tông chủ uy lực, thực lực không thấp, nhưng cũng chỉ là một đấu thánh cường giả. Nếu lọt vào vây công của đám người đơn kiệt thì giữ nhiều lành ít. Nhưng với thực lực của đám người đơn kiệt, muốn từ trong tay Lý Giật chiếm được tiện nghi cũng không đơn giản như vậy. Điểm này Lý Giật tràn ngập tự tin. Chư vị thuộc bá, các người xem thế nào? Phong thiếu tông chủ nhìn vài cái chủ sự phong tông, trưng cầu ý kiến của bọn họ một chút. Mấy chủ sự tự nhiên vui vẻ để cho Lý Giật thay thế phong đứng nam, đều gật đầu tán thưởng. Đã như vậy, Lý Giật huynh đệ, người cũng nên cẩn thận. Về phần bên ngoài, ta sẽ an bài. Chỉ cần đơn tông dám ra tay, ta cam đoan bọn họ không còn con đường mà về. Thế thì không cần. Ngay đại hỷ phong thiếu tông chủ, động huyết quang có thể là điểm xấu, chỉ cần bắt giữ họ lại thôi. Nói đúng lắm. Phong thiếu tông chủ cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, tại sao phải giết, bắt lấy sau này làm bằng chứng. Một cái đơn tông nho nhỏ, phong tông tuyệt đối có thể nuốt trôi. Hơn nữa có cái bằng chứng này, Phong Tông có thể thoải mái. Thường nghị xong, Phong Tiêu Tông chủ cùng Lý Giật đổi quần áo, sau đó được Phong Tông chủ sự hộ tống đi ra. Trong này còn vài cái chủ sự cùng Lý Giật lại thương nghị một hồi, cũng tự đi ra ngoài an bài. Sau đó chờ Đơn Kiệt chùi đầu vào rọ. Đám người Đơn Kiệt chuẩn bị hành động, Lý Giật một mực đợi cho đêm dài. Tất cả chúng tông đệ tử đều trở về trướng bồng. Bên cạnh bờ sông một mảnh yên tĩnh. Sau đó, chủ trướng bồng vẫn hùn hường như trước. Lý Giật hưởng thụ đại ngộ cũng là trong lòng thản nhiên. Pha Hư đám hỏi Lục Cực Môn cùng với Phong Tông đối với Đại Long Môn hết sức quan trọng. Bọn họ tuyệt đối không đặt tại trên người Đơn Tông. Đằng sau Đơn Kiệt, Lý Giật có thể cảm giác được một quang chú thị ở đây hết thảy. Đây thuần túy chỉ là bản năng, cũng không có căn cứ. Xin hỏi, Phong Thiếu Tông chủ đâu? Bỗng nhiên ngoại trướng có người Phong Tông hộ vệ hỏi. Các người là ai? Chúng ta là đệ tử Thiên Tông. Bổn Tông trưởng lão muốn gặp Phong Thiếu Tông chủ. Thiếu Tông chủ đã ngủ rồi. Có việc ngày mai nói sau. Cái này được rồi. Ta trở về hội bẩm trưởng lão vậy. Xem ra Đơn Tông muốn xuất thủ. Tên Thiên Tông này đến dò xét đây mà. Quả nhiên ngoài trướng đối thoại không lâu, đến nghe được vài tiếng động. Có vài tên hộ vệ trúng chiêu, bị mê ngất đi. Theo như Phong Tông an bài, chủ trướng hộ vệ triệt bỏ một nửa. Thấy vài tên hộ vệ trúng chiêu, bốn phía chủ trướng xuất hiện khí tức nằm tên cường giả lập tức vọt tới. Không cần nghĩ cũng biết, Lý Giật biết đây chính là Đơn Kiệt. Năm tên Đơn Tông đệ tử bắn nhanh tới điều lớn. Năm đạo đấu khí đánh ra, xuyên thấu trướng vòng da trâu, oanh kích đại. Và không thể không thừa nhận, đám người Đơn Kiệt ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Nếu không có sớm phòng bị, chính là Lý Giật đấu thần cường giả bị năm tên đấu thánh đột nhiên công kích, bị đánh chết chưa nói tới, nhưng sợ rằng ăn không ít thiệt thòi. Chỉ nghe đến oanh một tiếng, vàng thật lớn vàng ra. Năm đạo băng hệ đấu khí hùng hãn đến cực điểm bắn thẳng lên trời. Tại trên lều xé mở một cái động to. Một kích không trúng, mọi người Đơn Kiệt càng không do dự, lao vào. Năm thanh trường kiếm ẩn chứa băng hệ đấu khí cực hạn, đem Lý Giật vây chặt lại. Thủ đoạn thật độc ác, hoàn toàn dùng đấu pháp điều mạng. Lý Giật trong mắt tình quang lóe lên, song trường đánh ra. Năm đạo đấu khí cơ hồ đồng thời tấn công năm vị Đơn Tông tuổi trẻ. Lý Giật cũng không muốn giết bọn họ, ra tay lưu lại đường sống. Đấu khí pháp thắc ẩn chứa đấu khí oanh ra, bốn phía một mảnh thanh âm leng keng. Năm thanh trường kiếm tất cả đều vỡ vụn. Người là ai? Tay cầm tàn kiếm, Đơn Kiệt hiện ra đã không còn kịp phản ứng nhìn đối thủ. Bọn họ sớm biết Phong Thiếu Tông chủ chỉ là đấu thánh cường giả, cho dù đấu thánh đỉnh phong cũng không có khả năng một chiêu chấn vỡ trường kiếm năm người phẩm giai không thấp. Đơn Kiệt, người không có đạo đức. Lý Giật duỗi lưng một cái, lười biếng đáp lại. Nghe thanh âm Lý Giật, đấu khí mảnh nhỏ rất nhanh tiêu tán. Hiện tại Đơn Kiệt mới nhìn rõ người đứng ở trước mặt bọn họ chính là Lý Giật. Lý Giật. Thấy không ổn, Đơn Kiệt xem thời cơ cũng rất nhanh, trầm giọng quát. Rút thôi. Nhưng lúc này không khỏi quá trễ. Lý Giật nói. Làm gì mà đi vội vã như vậy? Đã đến đây xin chớ có vội đi. Ngoài trường có một đám thanh âm huyền náo. Lúc này có người lớn tiếng la hét. Bắt thích khách. Đã sớm an bài tại ngoài trướng, Phong Tông cường giả đem trướng bồng đều thoát đi. Hơn trăm Phong Tông cường giả xuất hiện ở xung quanh bọn người Đơn Kiệt, mà nhân số đạt đến mấy trăm người. Còn những người khác nghe được động tĩnh cũng không ngừng tụ tập tới, đem chung quanh chủ trướng vây quanh chật như nêm cối. Lúc này đám người Đơn Kiệt vẻ mặt trắng bệch, kết cục như vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nói đi, người là người Đơn Tông có phải không? Phong Thiếu Tông chủ từ trong đám người đi ra, một quang lạnh lùng nhìn Đơn Kiệt, vẻ mặt lạnh lạnh sát ý. Ai nói ta là người Đơn Tông, chúng ta là Cửu Huyền Môn đệ tử. Đệ tử Cửu Huyền Môn ư? Phong Thiếu Tông chủ trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Cửu Huyền Môn cùng Phong Tông không có ân oán, cũng không có sát khí gì, tại sao phải ám sát ta? Chúng ta làm sao biết, đây là mệnh lệnh của Cửu Huyền Môn chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đúng là không chịu thành thật à, tốt lắm, đừng trách ta không khách khí. Kết trận. Nhìn thấy Phong Thiếu Tông chủ muốn bảo mọi người động thủ, Đơn Kiệt cầm nhẹ một tiếng. Sự tình đã đến trình độ này, hắn cũng đem sinh tử không để ý nữa. Hành động thất bại, hắn chỉ cầu thân phận Cửu Huyền Tông đệ tử chết đi. Sao bắt đầu ngũ hành trận? Các huynh đệ, giết một người là đủ, giết hai người là lợi nhuận. Đơn Tông năm vị cường giả tuổi trẻ đều ngoan cố chống cự lại, nhanh chóng dựa thân hình vào nhau, kết thành trận pháp phòng thủ. Đấu khí tràn ngập quanh thân tụ lại một thể. Đơn Tông đấu khí tu luyện có chút đặc thù, đệ tử trong tông đều tu luyện băng thuộc tính đấu khí, bằng hệ đấu khí từ Đơn Tông sinh sôi nảy nở đến cực hạn. Hôm nay, Ngũ Hành Trận cùng Đơn Tông có tương quan, đồng thời băng hệ đấu khí và phải có 5 người kết trận mới có thể hoàn toàn hòa tan làm một thể. Chỉ thấy băng hệ đấu khí nồng đậm đến cực hạn, lượn lờ tận chung quanh 5 người, làm nhiệt độ bốn phía cấp tốc giảm xuống. Ngoan cố chống cự, sao bắt đầu Ngũ Hành Trận, có thể ngăn cản mấy trăm cường giả Phong Tông sao? Phong Thiếu Tông Chủ ngoài miệng mặc dù nói khinh thường, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Đơn Tông Trấn Tông chỉ bảo sao bắt đầu Ngũ Hành Trận, có chỗ cùng hơn 100 người đấu chỗ, nằm đấu thánh cường giả liên thủ, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nếu có mấy trăm người xông lên, bắt được 5 người này cũng phải trả giá không ít. Vấn đề là, bọn họ đi đến đây cũng không phải là đến đánh nhau giết người, mà là đi đón dâu. Người chết là điểm xấu, chết càng nhiều người càng xấu. Tuy mình ra tay, Phong Thiếu Tông Chủ cũng có khó xử. Lý Dận cũng không có chủ động đi trả giết giặc, thành công ngăn trở kế hoạch Đơn Tông ám sát. Lý Dận hiện tại sắc mặt ủ rột, hắn có một loại cảm giác xấu, chính là đôi mắt đang nhìn hết thảy mọi sự. Loại cảm giác này làm Lý Dận không thoải mái. Hắn đột nhiên hiểu rằng Đơn Tông xung phong chẳng qua là pháo hôi, thủ đoạn Long Môn chỉ sợ còn ở phía sau. Nhưng Long Môn rốt cuộc có thủ đoạn gì, Lý Dận lại hoàn toàn không biết. Đúng là cảm giác không biết nguy hiểm mới khiến cho hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Phòng Thiếu Tổng Chủ cùng Đơn Kiệt giằng co, hắn cũng không chú ý, toàn bộ chú ý đều ở bốn phía địa doanh. Đơn Kiệt, không phải muốn chúng ta động thủ sao? Đơn Kiệt dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, làm cho Phong Thiếu Tông Chủ cực kỳ căm tức. Bị tông môn phụ thuộc phản bội thì bất luận một chủ tông nào cũng không thể chịu đựng được. Huống chi là hắn tính nết vốn nóng nảy. Hãy bớt xàm gôn đi, nếu muốn tánh mạng của chúng ta, Phong Tông cũng cần trả giá rất lớn đấy. Phá trận cho ta, mấy tên phế vật băm thành thịt vụn. Phong Thiếu Tông Chủ tính nết thổ lỗ, quát lạnh một tiếng, hạ lệnh công kích. Hơn trăm Phong Tông tinh anh đệ tử lập tức chấp hành ngay. Vây quanh đám người Đơn Kiệt, đấu khí đều nhất loạt đánh ra, còn một ngửa vọt lên trên không. Từ trên cao oanh kích, cứ thế thay phiên nhau công kích. Cuối cùng Phong Tông đệ tử cũng đánh ra toàn lực. Đánh ra, đám người Đơn Kiệt có sáu bắt đầu Ngũ Hành Trận tinh diệu cũng uổng công. Đơn Kiệt tuy cũng rõ ý đồ của đối phương, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ ngoại trừ vận dụng trận pháp cố thủ cũng không có biện pháp xử lý. Liên Giật huỳnh đệ, đa tạ ơn cứu mạng. Thắng cuộc đã định, Phong Thiếu Tông Chủ đi tới bên người Lý Dật, thành khẩn nói. Đơn Tông phái ra năm tên thích khách, thực lực cũng làm hắn sợ hãi. Nếu không có Lý Dật nhận được tin tức sớm, trước đêm tần hồn, chỉ sợ cũng bị ám sát mà chết rồi. Phong Thiếu Tông Chủ không cần phải khách khí, ta làm như vậy cũng không phải vô duyên vô cớ. Phong Tông cùng Lục Cực Môn có hồn nhân, ba đại tông môn mới có thể hợp tác đối kháng Long Môn cùng Song Kiếm Môn được. Đây là một việc Thất Tinh Tông muốn thấy. Lý Dật cũng không giấu giếm ý đồ của mình, nói tiếp, nhưng việc đêm nay chỉ sợ mới bắt đầu thôi, trò hay chính thức còn đang ở phía sau. Phong Thiếu Tông Chủ cũng không đần, xuống giọng nói, người nói là Long Môn kia sao? Phong Thiếu Tông Chủ cho rằng Long Môn chỉ đơn giản đặt cược trên người Đơn Tông sao? Còn mẹ nó, ta chỉ muốn kết hôn nữ nhân ta yêu thích, lòng một chiếc tiệt con đến gây khó dễ như vậy. Phong Thiếu Tông Chủ hùng hùng hổ hổ một hồi, sau đó gọi tới một thuộc hạ, phân phó nói, mở rộng phòng ngự, cách doanh địa 50 dặm. Trên chiến trường, đang không ngừng oanh kích, năm người Đơn Kiệt đấu khí điền cuồng bị rút ra, đầu khí băng hệ quanh thân bắt đầu yếu bớt, hiển nhiên đã không cách nào chống lại được nữa. Điều mạng thôi. Đơn Kiệt hai mắt đỏ hồng, đã đến bờ biên giới sụp đổ, vì phòng ngự chính mình bị hỏng mất, hắn hùng ác hú lên một tiếng quái dị. Sao bắt đầu, hùng mãnh, đánh. Theo lời nói của Đơn Kiệt, năm người nhanh chóng chuyển đổi thân hình. Sao bắt đầu Ngũ Hành Trận bỗng nhiên biến đổi, tiên điện nguyên khí bốn phía bà động, dâng lên trận trận cuồng phong. Băng hệ đấu khí ảm đạm xuống, một lần nữa nồng đậm lên. Một cái băng long chậm rãi hiện hiện tại trước mặt mọi người. Băng long xoay quanh năm người Đơn Kiệt, không ngừng vạn vẹo bành trướng. Tại vô số đấu khí, đấu kỵ oanh kích, bay thẳng đến chân trời. Hùng mãnh đánh ra, oanh! Băng long bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành vô số tiểu băng long, vây Phong Tông đệ tử oanh xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, Phong Tông đệ tử thực lực cũng tiêu hao rất lớn. Không ngờ tới đám Đơn Kiệt có thể phát ra một kích cường hãn như thế. Lập tức có mấy Phong Tông đệ tử bị kích bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Sau đó mới ngã xuống đất, không biết sống chết thế nào. Một kích này cũng làm cho tất cả Phong Tông đệ tử sợ hãi biến sắc. Phong Thiếu Tông Chủ càng có vẻ mặt khó coi. Một chiều sau bắt đầu hùng mãnh đánh, xé mở vòng vây. Đám người Đơn Kiệt thực lực cũng gần khô kiệt, cũng không có ham chiến nữa, khẽ quát một tiếng, rút lui. Năm bóng người bắn thẳng lên giữa không trung, cố gắng đào thoát đi, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy? Phong Tông tinh anh đệ tử tuy bị oanh tán, nhất thời không cách nào tổ chức truy kích, nhưng đội ngũ hơn 1.000 người có rất nhiều đấu hoàng, đấu tôn, thậm chí đấu thánh cường giả. Lập tức liền có vô số bóng người ngự không đuổi theo, đem đơn kiệt bao vây lại. Hảo hài tử, các người không sai, ta sẽ không để cho các người ngã xuống đâu. Bỗng nhiên trên không trung có một thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh âm này không ai có thể nghe ra là từ phương hướng nào truyền tới, nhưng nó lại có mặt khắp nơi, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Đến giật cảm thấy rùng mình, hắn biết rõ trò hay đã bắt đầu. Theo thanh âm uy nghiêm này xuất hiện một bóng người ở giữa không trung, huyền phù tại phía trên đám người đơn kiệt. Người này tựa hồ từ trong không gian bỗng nhiên xuất hiện. Cho dù là Lý Dật dùng toàn bộ tinh thần và cảm thụ, cũng không có cách nào cảm nhận được hắn ở nơi nào đến, làm thế nào hiện thân. Thần bí nhân này thực lực quá đáng sợ. Thần bí nhân đột nhiên hiện thân, thực lực lại vô cùng kinh người. Lý Dật nhìn vào thần bí nhân, một loại cảm giác không thoải mái chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn. Thần bí nhân này thực sự quá quỷ dị, toàn thân hắn bao phủ một tầng sương mù, căn bản thấy không rõ dung mạo. Hắc phủ quanh thân không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ cố ý làm ra để che giấu bản thân mình. Người là cường giả Long Môn sao? Long Thiếu Tông Chủ tùy nội tâm kinh hãi nhưng vẫn hỏi. Xem ra Lý Dật phán đoán đúng thật, Long Môn không có chỉ đặt vào đơn thông hành động, cho nên còn có thủ đoạn khác. Ta là ai? Ngươi còn không xứng để biết rõ. Phòng Đương Nam, đừng tưởng rằng có hơn 1.000 phế vật hộ vệ là ngươi có thể tránh được một kiếp ngày hôm nay. Hắc vụ thần bí nhân trong khí thức âm trầm làm cho Lý Dật cũng cảm thấy sợ hãi. Hai tử, ngươi tên là gì? Thần bí nhân tựa hồ cũng không vội ra tay, mà nhìn về phía bọn người đơn kiệt, ngữ khí trở nên hòa ái. Ta là đơn kiệt, đây là 4 sư đệ sư muội của ta. Các người rất tốt đấy, ta cần người như vậy, yên tâm đi, các người không có việc gì, hiện tại cầm lấy cái này hướng phía nam mà đi, có người nhìn thấy vật này sẽ có an bài cho các người thôi. Thần bí nhân cũng không muốn lộ ra thân phận của mình, cũng không muốn vạch trần thân phận đám người đơn kiệt. Trong sương mù bay ra một ngọc bài nhỏ nhỏ đưa tới trong tay đơn kiệt. Đơn kiệt cũng không do dự nhận lấy nó một tiếng cảm ơn, sau đó hướng phía nam bay đi. Lúc này không có bất cứ người nào có can đảm truy kích, trợn mắt nhìn đơn kiệt rời đi. Thấy đơn kiệt rời đi, đoàn hắc vũ lúc này mới phiêu động, một bực bay tới chỗ Phòng Đứng Nam cùng Lý Dật. Ngữ khí lạnh lùng nói, Phòng Đứng Nam, Lý Dật, các người đúng là không tồi, đáng tiếc là địch nhân, nếu như nguyện ý đầu nhập vào môn của ta, hôm nay các người cũng không phải chết. Chính thức đối mặt, Lý Dật cũng yên ổn hẳn. Thần bí nhân hiện tại có thể đoán được cũng có thực lực đấu thần cường giả. Chỉ cần đối phương không phải phong hào đấu thần, Lý Dật tin tưởng nhất định có thể có biện pháp đối phó. Huống chi bây giờ, dưới tình huống dân số chiếm ưu thế tuyệt đối thế này. Nhưng vì cái gì, ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn cảm thấy bất an. Cường giả cùng cường giả, dù cho đấu khí tu vi hoàn toàn giống nhau, nhưng sức chiến đấu chân thật cách biệt một trời. Điểm này Lý Dật rõ ràng, thần bí nhân trước mặt cho cảm giác năng lực người này vượt ra khỏi đấu khí tu vi của hắn. Một đối thủ như vậy mới là khủng bố. Khắc trên nội tâm sợ hãi, khóe miệng của Lý Dật nhảy lên, hiện lên vẻ mỉm cười. Người nói ra thân phận lai lịch của ngươi, nói không chừng ta cùng Phong Thiếu Tông Chủ nhất thời tâm động, nguyện ý sửa môn đầu nhập cùng người chưa biết chừng. Người sẽ không đâu. Thần bí nhân khẳng định nói. Lý Dật à, người để cho ta tự mình giải quyết vấn đề. Người biết cái này ý nghĩa như thế nào không? Ý người là muốn giết ta? Không phải là muốn giết ngươi, mà là ngươi tuyệt đối nhìn không thấy mặt trời ngày mai. Ta ghét nhất bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Một người 20 tuổi, đấu thần cường giả, người có thể can rỡ, nhưng cũng phải nhìn đối tượng can rỡ đến trên đầu của ta là không may cho ngươi rồi. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, đối thủ càng có tính khiêu chiến mới có ý tứ. Ta còn rất muốn biết người rốt cuộc có thể làm gì ta. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ai đi lên thử xem tên giả thân giả quỷ này. Lúc này Phong Thiếu Tông Chủ hai mắt sùng huyết, nảy sinh ý ác độc mà quát. Thiếu Tông Chủ, có ta đây. Một Phong Tông đệ tử sớm đã kiềm nén không được, cầm trong tay trường kiếm, hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa long bắn về phía đoàn hắc vụ kia. Người này không sợ, dùng tánh mạng chứng minh thực lực của thần bí nhân. chỉ thấy trong sương mù một đám vũ khí tràn ngập tới. Không ngờ một đạo vũ khí hóa giải hỏa long sau đó bắn xuống phòng tông đệ tử, cũng không có bất kỳ tiếng động. Tên phong tông đệ tử đột nhiên mềm nhũn, ngay sau đó phanh một cái, thân thể phong tông đệ tử bạo liệt ra, bị phân giải thành vô số mảnh nhỏ rơi ra bốn phía. Thần bí nhân tựa hồ có chủ tâm muốn uy hiếp mọi người, ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Nhưng thần bí nhân biểu hiện ra thực lực, làm Lý Dật sắc mặt đại biến. Một đấu thần cường giả giết một đấu thánh cường giả, nhưng không cần vũ khí mà giết lưu loát như thế, coi như là Lý Dật cũng tự không cách nào làm được. Thức thời chấn vỡ đan điền khí hải, có thể lưu toàn thây, nếu không đây cũng là tấm gương của các người. Một chiêu giết chết phòng tổng đệ tử, thần bí nhân cũng có chút thỏa mãn, nhìn Lý Dật cùng Phong Thiếu Tông Chủ cất tiếng nói. Biết cái con muội nhà ngươi. Phong Thiếu Tông Chủ kinh hãi lớn tiếng nói. Lên cho ta, giết chết người này, đất phòng trăm dặm tự thanh nhất tông. Đất phòng khải tông, bất luận tông môn nào đều là ban thưởng vô thượng, được loại ban thưởng này chính là một bước lên trời. Cho nên tất cả phong tông đệ tử tuy sợ hãi thực lực thần bí nhân, nhưng hấp dẫn cực lớn cùng với thói quen phục tòng mệnh lệnh đều hướng về phía thần bí nhân đánh tới. Trên trời dưới đất, hơn 10 cường giả trước sau đem đấu khí của mình đánh ra. Lúc này, thần bí nhân không có sử dụng thủ pháp quỷ dị, mà là từ trong sương mù lóe ra một cái lá chắn làm sắc đấu khí, ngăn cản chúng cường giả oanh kích. Phòng Thiếu Tông Chủ, đi nào! Thử cơ hội này, Lý Dần hướng phòng đứng nằm kẽ quát một tiếng. Lý Dần nhìn ra được, phong tông tuy người rất đông, nhưng thực lực cũng không thể chiếm ưu thế. Thần bí nhân tuy không cách nào giết hết mọi người, nhưng hắn nếu muốn giết người nào đó, chỉ sợ cũng không thể ngăn trở hắn. Cho nên, loại tình huống này, tam thập lục kế, tẩu vì thượng sách. Nhưng Phong Thiếu Tông Chủ hiển nhiên không cho là như vậy. Đi ư, ngươi để ta bỏ lại tông môn đệ tử một mình chuồn đi à? Ta muốn nhìn xem cái tên giả thân giả quỷ này có năng lực như thế nào. Ta có năng lực gì, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Đối mặt với vô số cường giả vây công, thần bí nhân vẫn có thể chú ý tới bọn họ. Xem ra coi như bọn họ muốn chuồn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, quanh thân thần bí nhân, màu đen khí vụ bắt đầu đậm đặc hẳn. Khí vụ không ngừng cuồn cuộn giống như mực vậy, hơn nữa không ngừng bành trướng tạo thành thế giới hắc ám thôn phệ. Hắc ám pháp tắc à? Đầu khí pháp tắc giống như vũng bùn, năng lượng hùng hãn đánh vào mỗi một cường giả. Cho dù là Lý Dật cũng cảm nhận được vô cùng áp lực. Mà đang ở áp lực như vậy, Lý Dật xuất thủ không được. Nếu để thần bí nhân cứ giết chóc, phong tông tâm lý hỏng mất, trên cổ tay Lý Dật một hồi ba động, pha thiên kiếm xé mở hắc ám chém ra. Liên tiếp thành âm sấm rền, lực lượng hắc ám pháp tắc đã bị đánh sâu vào. Phá thiên kiếm hình thành từng đạo sát khí sắc bén, liên tiếp va chạm. Xuất thủ à? Không sai, thực lực đấu thần cường giả, cộng thêm siêu phẩm thần binh, người có tư cách cùng ta đấu một trận đấy. Vấn đề là Lý Dật cũng không muốn cùng thần bí nhân đấu chiến. Hắn muốn mau chóng thoát thân. Thần bí nhân thực lực quá mức cường đại, không phải hắn có khả năng chống cự nổi. Đây không phải thời điểm khinh suất. Có tư cách đấu một trận chiến sao? Lý Dật cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng muốn thắng ta cũng rất khó đấy. Có lòng tin là chuyện tốt, ta có chút không đành lòng giết ngươi. Nếu như ngươi có thể đầu nhập vào môn ta sẽ trọng dụng ngươi. Muốn ta đầu nhập vào ngươi à? Trừ phi ngươi có thể giết được ta. Có thể giết ta hay không phải đánh qua mới biết được. Cho nên lời của ngươi nói vô ích thôi. Có ý tứ, hảo mồm miệng. Miệng của ngươi so với kiếm của ngươi lợi hại hơn. Nói như vậy tối nay chúng ta không chết không xong rồi. Không chết không xong. Lý Dật nói xong, phát thiên kiếm tế ra. Ý niệm điều khiển nhằm đoàn hắc vụ chém xuống. Mà đồng thời chém xuống, thân hình Lý Dật vội vàng thối lui, thoáng cái bay lên hơn 100 mét. Thần bí nhân cười lạnh. Trước tiên thu thập ngươi, ngươi cho rằng chút tài bọn cứu được phòng tông phế vật kia sao? Một trường đánh ra, chấn khải phát thiên kiếm, thân hình như ảnh tùy hình bay theo. Thần bí nhân thực lực tùy cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch. Hiện tại quan trọng nhất là muốn cho phòng đứng nằm thoát hiểm. Đến lúc đó, hắn cho dù đánh không lại thần bí nhân, thoát thần cũng dễ dàng hơn. Ôm ý nghĩ như vậy, Lý Dật bay lên không trung, sau đó điều khiển phát thiên kiếm chém ra một kiếm, mà thân hình lại cực nhanh bay đi. Phát thiên kiếm uy lực không thể khinh thường. Thần bí nhân có cường hãn hơn nữa, cũng không dám lấy thân thể của mình cùng siêu phẩm thần binh chọi cứng một phen. Đành phải vận chuyển đấu khí chấn khai phát thiên kiếm ra. Mà trong nháy mắt, Lý Dật đã lùi vài trăm mét xa. Cứ như vậy, Lý Dật dẫn thần bí nhân khỏi Phong Tông doanh địa. Mà thần bí nhân cũng biết Lý Dật toàn tính làm gì, không khỏi cười lạnh rồi nói. Nhìn không ra tuổi người không lớn, tâm cơ lại rất thâm trầm. Xem ra, hiện tại diệt trừ ngươi so với diệt trừ Phong Đức Nam càng vô cùng cấp bách hơn. Lời nói cũng đừng nói dễ như thế. Long Môn có cường giả như vậy cũng là một tai họa. Ai diệt trừ ai vẫn rất khó nói. Tuy nói, thân hình vẫn vội vàng thối lui. Tả thanh người, muốn trốn cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này khí vụ bỗng nhiên biến đổi. Một mặt đấu khí thuận bài xuất hiện ở trước mặt. Sau đó hắc vụ dùng tốc độ cực nhanh hướng Lý Dật lao tới. Phá Thiên kiếm nện ở trên tấm chắn đấu khí, phát ra thanh âm nặng nề, rõ ràng không có chém vỡ đấu khí thuận bài. Hơn nữa, bị phản chấn trở về. Không để cho Lý Dật suy nghĩ nhiều hơn, màu đen khí vụ hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng tới Lý Dật. Đây là vật gì? Cảm thụ được khí vụ có cái gì đó cổ quái, thần binh nhân cũng không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Đây chính là vũ khí bí mật của Lý Dật. Nếu như không phải thần bí nhân vô cùng cường đại, Lý Dật không đỡ dùng đến. Quay lại, Lý Dật đáp, đây là thiên cơ thử, gọi là phệ tâm thử, thần chi lương vực độc vật đệ nhất. Chỉ cần bị cắn thì trong vòng 3 ngày, đan điền khí hải không thể khống chế, đầu khí nghịch hành kinh mạch, trúng độc cốt nhục chìa địa, chết không toàn thây. Phệ tâm thử không phải là giả, chỉ có điều lợi hại, trình độ đó được Lý Dật thuận miệng khuếch đại gấp trăm lần. Hắn có chủ tâm làm cho thần bí nhân có điều cố kỵ. Giải dược, tiểu tử thối, đưa giải dược ra, nếu không người chết cực kỳ thê thảm. Có người chôn cùng ta, chúng ta trên đường xuống Hoàng Tuyên cũng không có tỉnh mịch rồi. Xem ra, thần binh nhân đã bị cắn trúng rồi, cũng không thể trách hắn. Thiên cơ thử tốc độ thật sự vô cùng nhanh, không trúng chiều mới kỳ quái. Mấy hơi thở sau, thần binh nhân thần pháp cực nhanh cùng Lý Dật kéo gần lại. Thần binh nhân lúc này muốn sống, cố gắng bắt lấy Lý Dật. Lúc này Lý Dật cũng chính là mục đích trọng yếu nhất. Tạm thời tánh mạng Phong Đức Nam không lo. Ngàn vạn lần đừng vận dụng đấu khí, nếu không độc tính phát tác nhanh hơn đấy. Lý Dật nửa thật nửa giả cất tiếng nói, làm thần bí nhân tốc độ chậm lại. Tuy nhìn không ra biểu lộ, nhưng Lý Dật cũng có thể cảm thấy hắn đang lo lắng. Không đuổi theo là không thể nào, nhưng muốn đuổi theo, không vận dụng đấu khí thì càng không có khả năng. Hắn chỉ có thể vận dụng đấu khí cấp thấp nhất, cho nên tốc độ chậm lại. Nhưng làm cho Lý Dật vui mừng chính là giữa hai người khoảng cách càng kéo dài, hiện tại Lý Dật bắt đầu lo lắng, tìm biện pháp thoát thân. Nói dối vậy tâm thử, chỉ có thể gạt được nhất thời. Với thực lực thần bí nhân, chỉ sợ rất nhanh sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, có thể thoát khỏi hay không? Bằng giới, Lý Dật trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái chữ này. Hiện tại chính mình cũng chưa quen thuộc địa phương này. Chỉ có tiến vào băng giới mới có thể triệt để thoát khỏi thần bí nhân, truy tùng mình thôi. Tâm ý đã quyết, Lý Dật phán đoán một chút phương hướng, hướng Đơn Tông lao đi. Mà chỗ của Đơn Tông cũng không quá xa. Đội ngũ đón dâu tùy đi suốt một ngày, nhưng hai gã đấu thần cường giả cấp tốc lao đi cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc này hai người khoảng cách càng xa, song phương đều không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể bằng vào ký thức cảm thụ đối phương tồn tại. Bài đến Đơn Tông, Lý Dật không chút khách khí đánh ra một đạo đấu khí, đem kết giới, đại điện đánh nát bấy. Cái động tĩnh này lập tức làm kinh động đến Đơn Tông cường giả hiện thân. Lý Dật à? Đơn Tông đại trưởng đạo thấy Lý Dật quay lại, đứng ở trước đại điện kết giới, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đại trưởng lão, mời các người lập tức mở ra băng giới, nếu không chuyện tình các người cấu kết Long Môn phản bội chủ tông, một chữ cũng không lọt ra ngoài. Thời gian cấp bách, Lý Dật cũng không còn rong dài, đi thẳng vào vấn đề ngay. Ai cấu kết Long Môn? Đơn Tông đại trưởng lão cờ hồ vô ý thức chống chế, hiển nhiên hắn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cho người 2 phút thời gian để quyết định. Lý Dật không chút khách khí cắt đứt lời. 2 phút sau, các người chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Đơn Tông chúng trưởng lão nhìn nhau. Lý Dật nói ra, làm cho bọn hắn minh bạch. Nhưng bọn hắn không rõ Lý Dật tại sao muốn bọn họ mở ra băng giới. Chỗ đó là nơi tông môn đại đệ tử tiến hành tu luyện. Cũng không có bảo bối gì. Lý Dật đây là muốn làm gì? Lý Dật các hạ, ngài dù sao cũng phải nói cho rõ. 1 phút. Lý Dật lạnh lùng tính thời gian. Đồng thời thân hình có chút hiện lên. Một bộ tùy thời muốn rời đi. Cái này thật cũng không phải giả bộ. Vạn nhất Đơn Tông không bị uy hiếp, nhất định sẽ không chịu mở ra băng giới. Như vậy Lý Dật cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Có chuyện gì hay hảo hảo nói, mời tới phòng kỵ sự thương lượng một phen. Các người đưa đến vòng tông diệt tộc đi. Lý Dật đang định đi, đại trưởng lão lúc này mới chịu thua vội vàng quát. Mọi người, mở ra băng giới. Lý Dật các hạ, xin mời. Đại trưởng lão ngữ khí rất nhanh, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đối với người này biết đại bí mật tông môn, nếu như có thể đem hắn nhốt vào băng giới, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Lập tức không do dự nữa, bảo bốn vị trưởng lão đi vào trong đại điện, bước trên ngọc điện. Lý Dật cũng do dự một chút, bởi vì thần bí nhân khí tức đã đến thật gần, không cách nào chờ được nữa. Đánh cược một lần vậy. Lý Dật cắn răng một cái, bước vào trong đại điện. Hiện tại đơn tông đại trưởng lão phân phó năm gã trưởng lão, năm cô đấu khí cuốn sao tại một chỗ. Trong đại điện trận trận không gian ba động, cửa băng giới mờ mờ ảo ảo được mở ra. Lý Dật, người chạy đi đâu? Đưa giải dược ra đây, nếu không cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tên cung ngốc này còn không có kịp phản ứng, còn đang muốn có giải dược à? Xem ra thần bí nhân quá đần rồi, hoặc là quá quý trọng tánh mạng của mình. Người chỉ sợ là đuổi không kịp rồi. Lý Dật ở trong đại điện hiện lên một cỗ không gian gợn sóng, cửa vào đã mở ra. Lập tức không chút nghĩ ngợi, song trường chém ra, hai cỗ đấu khí hướng tổng đơn hai gã trưởng lão oanh kích, cũng không hạ sát thủ, chỉ đã đả thương, làm cho trong thời gian ngắn băng giới không cách nào mở ra nữa. Hai gã trưởng lão cũng chưa kịp chuẩn bị, lập tức bị đập bay ra, mà Lý Dật cũng đã chui vào đảo không gian gợn sóng. Nhưng sắp biến mất, Lý Dật quen mắt thấy được một đoàn khí vụ đen đặc cũng đang hướng không gian gợn sóng phóng đến. Bóng đèn này trong băng giới vừa hiện thân, Lý Dật khoát thay phá thiên kiếm rút xuống kiếm thế, năng lượng cực hạn, vận sức, chờ phát động.